Dược thủ hồi xuân, chương 70, cử nhân. Góc truyện audio.com. Edit by Widing Nguyên, đã thấy Khương Lão Thái Quân ngồi ngay ngắn trên giường nhỏ ở gian ngoài Phúc Thọ Đường. Nhìn thấy các nàng, liền cười nói, ta đoán mẫu tử các ngươi tối hôm qua cũng là ngủ không sâu. Vì lẽ đó đang muốn phái người qua gọi, không ngờ các ngươi đã tới. Dư thị cười nói, con dâu cũng không biết làm sao vậy, tựa như bị mỡ heo làm mê muội tâm trí. Canh giờ này liền dẫn người lại đây, thực dược cùng Tuyên Ca Nhi cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Khương Lão Thái Quân cười nói, chính ngươi đều là như vậy, còn oán đến bọn nhỏ. Lục Nha Đầu cùng Tuyên Ca Nhi đều hiểu chuyện, nói thế nhưng trong lòng so với chúng ta còn vội vã đây. Nói xong để Dư Thị cùng hai tỷ đệ Ninh Tiêm Bích đều ngồi trên ghế. Lan Di Nương cũng được cho ngồi ở trên một ghế nhỏ. Đám tiểu nha đầu dâng trà, Khương Lão Thái Quân mới cười nói, tướng công ngươi vào lúc này có phải là đi ra ngoài trời yết bảng rồi không? Ngươi thường ngày bên trong sao không hỏi một chút, hắn đến tột cùng thi ra sao? Có nắm chắc hay không? Dư Thị cười nói, cũng không rõ. Sáng sớm liền đi ra ngoài, còn thi cử như thế nào? Lão gia chính mình cảm thấy cũng còn tốt, chỉ là hắn đã nói. Cái này chủ khảo khoa thi này không giống, thật sự là không nắm chặt được. Khương Lão Thái Quân gật gù, suy nghĩ xuất thần một lát, mới nhẹ giọng nói, đúng vậy à, nếu có thể đem yêu thích của chủ khảo nắm chắc, cũng không có nhiều người thi rớt như vậy rồi. Nói xong lại huynh đệ hai người Ninh Thế Lan cùng Ninh Thế Nguyên. Nhưng bất chợt nàng lại cười nói. Cũng được, mặc kệ thi đậu hay không đậu. Nếu thi rớt, lẽ nào phủ chúng ta còn có thể giảm bớt chi phí sinh hoạt của hắn. Ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Lão Tam thường ngày nhìn hiền hòa, ta cũng không nghĩ tới hắn có cái nhìn thông suốt như vậy. Nhiều ngày trôi qua, chưa từng nhìn thấy hắn bốc hỏa lên đầu. Phần định lực này không tầm thường, Dư Thị vội vã đáp lại, lại bồi tiếp Khương Lão Thái Quân trò chuyện thêm nửa canh giờ. Khúc phu nhân cùng Nguyên Thị cũng dẫn mấy huynh đệ cùng nữ hài nhi lại đây thỉnh an. Nhìn thấy mấy người các nàng, Nguyên Thị liền cười nói, ta liền biết, tam đệ muội vào lúc này nhất định không ngồi yên, cũng đừng nói ngươi, ngay cả ta nghĩ tới, trong lòng đều có chút thình thịch đây. Cũng không biết tam đệ có thể hay không giành được danh hiệu cử nhân. Đại môn phủ bá tước chờ hưởng vinh quang của hắn đây. Nghe nàng nói lời không khách khí, Khương Lão Thái Quân liền thản nhiên nhìn một chút, Nguyên Thị trên mặt nụ cười cứng đờ. Nàng cũng ngoan ngoãn, vội vã dùng những đề tài khác để đánh lạc hướng. Khương Lão Thái Quân nói mấy câu ứng phó, ánh mắt liền rơi vào trên người Ninh Tiêm Nguyệt. Ninh Tiêm xảo, nhìn hồi lâu mới lạnh nhạt nói, ta không nhìn lầm chứ, đây chính là Tây Vân Sa trước đó vài ngày Tam Công Tử đưa tới làm quần áo. Quả nhiên là tinh xảo, khó trách các người ưa thích đến như vậy, chỉ là làm sao cũng chỉ may được hai bộ thôi sao. Ninh Tiêm Nguyệt cười đi tới mặt Khương Lão Thái Quân trước. Nói, Lão Tổ Tông, đây là hôm qua mới đưa đến, bọn tỷ muội đều có. Chỉ là các nàng không nỡ mặc, chỉ có cháu gái cung tứ tỷ tỷ chắc là không biết cách sinh sống. Thực sự chịu không được nắng nóng, nên mặc trên người rồi. Đúng rồi, nghe nói Lão Tổ Tông cũng có hai bộ vào hôm kia thì phải. Lão Tổ Tông làm sao không mặc, quả thật là mát mẻ. Khương Lão Thái Quân nhìn một chút lụa mỏng phiêu giật trên người nàng. Quả nhiên như mây như khói, đặc biệt tăng thêm cảm giác phiêu giật. Kết hợp dung mạo tinh xảo của hai cái cháu gái càng lộ vẻ xuất sắc của các nàng. Chỉ là trong lòng chính mình chung quy không thích quá xa xỉ. Bởi vậy lạnh nhạt nói, bây giờ vậy thì muốn vào thu, đợi thêm ít ngày có gió thu tới. Khi đó cũng không cần mặc đến y phục này, chẳng bằng giữ lại sang năm dùng. Hai người các ngươi a, nhìn sang năm mặc cái gì? Ninh Tiêm Nguyệt le lưỡi một cái. Bỗng nhiên chuyển hướng Ninh Tiêm Bích, cười nói, đúng rồi, ta nhớ Lục muội muội không có Tây Vân Sa này, cố ý bảo phòng Châm Tuyến dùng thớt vải của ta may một bộ cho Lục muội muội. làm sao ngươi lại không muốn tìm muội với nhau, cần gì xa lạ như vậy? Chuyện Ninh Tiêm Bích một mình nhận được vải vóc chỉ có Bạch Thái Chi cùng Ninh Ngọc Lan biết. Ngày đó vì phát sinh một ít sóng gió, Ninh Tiêm Bích mới cố ý nói cùng Bạch Thái Chi, không cho nàng lộ ra đi ra ngoài. Mấy thớt vải này cũng được dư thị phần nhiều đưa cho dì Thường. Năm nay chắc chắn sẽ không lộ ra, đợi đến sang năm, coi như mặc ra ngoài. Mọi người biết chân tướng, từ lâu vật đổi sao rời, cũng sẽ không có người lại tốn tâm tư truy hỏi so đo rồi. Ngay khi nghe thấy Ninh Tiêm Nguyệt nói như vậy, Ninh Tiêm Bích biết rõ là nàng khoe khoang, cũng không giận, chỉ là cười ứng phó vài câu. Bạch Thái Chi ở một bên nhìn dáng dấp nàng hờ hững tự nhiên. Trong lòng khe khẽ thở dài, nghĩ thầm so với vị Lục tỷ tỷ này, mọi người chúng ta thực sự là vừa tầm thường rồi mất đi khí chất cao quý. Cũng khó trách Tam công tử chỉ riêng đối với nàng coi trọng rất nhiều. Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiêm Bích cũng có chút phức tạp. Mọi người bởi vì chờ tin tức yết bảng, thông điệp, liền đều ở chỗ Khương Lão Thái Quân dùng điểm tâm, ước chừng đến nửa buổi sáng. Mọi người nói chuyện phiếm cũng đã xong. Khương Lão Thái Quân cho người ta mời dì Tưởng lại đây. Thêm vào Ninh Ngọc Lan cùng Khúc Phu Nhân, bốn người đánh tiểu bài. Liền nghe bên ngoài tung tung tung, tiếng bước chân vang lên dồn dập. Tiếp theo Ninh Thế Nguyên hứng thú bừng bừng đi vào. Đối với Khương Lão Thái Quân hưng phấn kêu lên. Mẫu thân, chúng rồi, tam đệ chúng rồi, chúng rồi. Khương Lão Thái Quân một chân kích động, bài trong tay liền rớt trên bàn. Nàng ngồi thẳng người, trong mắt cũng là khó nén hưng phấn, vội vàng nói, thật sự chúng rồi, ngươi chính mắt nhìn thấy tên của tam đệ ngươi trên yết bảng. Ninh Thế Nguyên cười nói, nhi tử không lầm, là tam vượng theo chân tam đệ vừa trở về nói, đoán chừng người báo hỉ cũng đến ngay. Còn muốn mẫu thân chuẩn bị sẵn sàng mấy bao tiền thưởng đây? Khương Lão Thái Quân cười nói. Được được được, Hoành ca, nhanh đi chuẩn bị sẵn mấy cái. Quan sai tới báo tin mỗi người thưởng 5 lạng bạc, dùng túi đỏ thẫm, nói xong nhìn về phía dư thị ở một bên kích động từ lâu nói không ra lời. Cười nói, nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng coi như ngươi cũng chờ được thành tựu, nếu hôm nay có thể trúng cử nhân. Chưa chừng ngày mai là có thể đậu tiến sĩ. Đến thời điểm ngươi chờ lão tam mang về cho ngươi một phong thưởng cáo mệnh đi. Dư thị thực sự là khó nén được cảm xúc mừng như điên. Lúc này nghe thấy mẹ chồng nói lời này, cũng không biết nên ứng đối thế nào. Khương Lão Thái Quân tự nhiên cũng không trách nàng. Khúc Phu Nhân cùng Nguyên thị nhìn thấy, đều tránh không được trong lòng đố kỵ. Khúc Phu Nhân cũng thôi. Trên người nàng còn có lệnh phong, chỉ duy nhất Nguyên thị cảm giác trong lòng khó chịu. Lúc này đây, lão đại thích uống rượu, còn lão tam chính mình kiếm công danh. Trong phủ này cũng chỉ có chính mình là cái phụ nhân tầm thường. Ninh Thế Bạc không chỉ trúng cử, hơn nữa còn là đứng hàng thứ ba. Đây cũng là mừng vui gấp bội rồi. Tin tức truyền đến được xác thực, đem Khương Lão Thái Quân vui đến không ngậm miệng lại được. Những quan sai báo hỉ được 5 lạng bạc trong túi đỏ thẫm, cũng đều vui vô cùng. Phải biết trong ngày thường bọn họ đi gia đình bình thường báo hỉ, có thể được thưởng một chuỗi tiền cũng đã là phi thường phong phú. Đây chính là 5 lạng bạc, 10 chuỗi tiền mới thành một sâu. 5 lạng bạc tương đương với 5 sâu tiền, này là tương đương với 50 chuỗi tiền. Bọn họ có thể không thay đổi sắc mặt sao? Nhìn phủ bá tước tràn đầy không khí vui mừng, khiến Ninh Tiêm Bích thật sự cảm giác như đã qua mấy đời. Tất cả những thứ này ở kiếp trước đều là chưa từng xảy ra. Thế nhưng hiện tại cũng đã thay đổi. Mẫu thân có việc làm cùng thể diện, phụ thân đạt được cử nhân, chính mình học thuốc cũng có tiểu thành tựu. Chừng 2 năm nữa, cái bàn tay vàng kia liền có thể lộ ra một điểm đầu mối. Hết thảy tất cả đều hướng về phương hướng phát triển không đoán trước được. Vậy vận mệnh của mình trong kiếp này đến cuối cùng sẽ ra sao? Trong nháy mắt, trong lòng nàng có chút nặng trình trịch, có điều nghĩ một hồi, lại bình thường trở lại, thầm nói vận mệnh thay đổi không phải vừa vặn sao? nếu là thay đổi không được, chính mình bị gả vào Duệ Thân Vương phủ, đó mới là tai ương ngập đầu đây. Kiếp này hết thảy tất cả đều viên mãn như vậy, nói không chừng chính là ông trời vì bồi thường ta, vì lẽ đó muốn cho ta một đời tâm tưởng sự thành. Vạn sự như ý, chúng cử dù sao cũng không phải đậu tiến sĩ. Ninh Thế Bạc lần này mặc dù có thể diện, cũng không sánh được ngày đó Ninh Đức Vinh được phong tước vị. Bởi vậy cũng không có gióng trống khua chiêng ăn mừng, chỉ là người trong nhà tổ chức mấy bàn tiệc rượu, mời mấy cái thân bằng hảo hữu, tụ họp ăn uống một hồi cũng là xong việc. Thẩm Thiên Sơn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, mang theo lễ vật của Duệ Thân Vương phủ đi tới phủ bá tước. Lại tự thân tới trước mặt Ninh Thế Bạc chúc mừng, một già một trẻ hai người đàm luận đến mức rất là thân thiện. Tiểu gia hỏa tại đây ngụy trang, Ninh Thế Bạc quả thực đã quên vị này chính là vị công tử Duệ Thân Vương phủ. Hai tử thân thế cao quý mới 10 tuổi đã giành lấy chức vị tướng quân cấp 3. Windy, mặt dày, giảo hoạt ghê gúm, nhưng người trong mộng vẫn lạnh như băng. Chuyện bạn đang đọc được chia sẻ bởi choang.com, hãy cập nhật chương mới nhanh nhất tại đây nhé. Trải qua thời gian dài như vậy, Ninh Tiêm Bích thái độ đối với Thẩm Thiên Sơn cũng là khinh xa thục lộ. Nói mấy câu không mặn không nhạt, nàng rốt cuộc cũng là nữ quyến trong hậu trạch, Thẩm Thiên Sơn muốn tìm cơ hội nói chuyện như thế nào đi nữa. Trung quy cũng phải cố kỵ thân phận, sang năm hai người liền 11 tuổi, nam nữ có khác biệt, lại càng không thể tùy ý như thế. Khinh xa thục lộ, xe nhẹ chạy quen đường, náo nhiệt tản đi, Ninh Thế Bạc một lần nữa bắt đầu bận túi bụi. Hắn đã là cử nhân, còn lại chính là khổ công thi thư, đề cầu ở trong kỳ thi hội có thể nhất phi trùng thiên. Nhất phi trùng thiên, ý chỉ một bước bay lên trời. Trời cao không phụ người có lòng, Ninh Thế Bạc 30 năm qua vẫn bất cần đời, nhưng mà hắn trời sinh thông tuệ, đọc sách ngọn nguồn vốn rất tốt, bây giờ được mẹ cả khích lệ, dùng thời gian hơn 2 năm khổ đọc không ngừng, rốt cục trong kỳ thi hội đã được nhất phi trùng thiên. Sau kỳ thi đình, không biết là văn chương của hắn xác thực lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, hay là vì hoàng thượng nhớ tới công lao chữa trị của Ninh Đức Vinh đối với Thái hậu cùng đại trưởng công chúa. Ngự bút điểm một cái danh đệ nhị, trở thành trung tâm gây chú ý trong khoa thi này của Đại Khánh. Một năm này phủ bá tước thật có thể nói là doanh môn đại khí. Trước tiên có Ninh Đức Vinh được phong tước, tiếp theo là Ninh Tiêm Mi xuất giá đến phủ thái tử. Bây giờ Ninh Thế Bạc đỗ bảng nhãn, chỉ đem Khương lão thái quân mừng rỡ đến miệng đều không khép lại được. Đến khi ứng phó xong tất cả mọi chuyện, không cần nói Khúc phu nhân, Nguyên thị cùng Dư thị đều mệt đến gầy đi trông thấy. Chính là Ninh Tiêm Bích, cằm cũng đều nhọn đi, trong nháy mắt liền vào đông. Một năm này khí trời đặc biệt lạnh giá, làm Ninh Tiêm Nguyệt, Ninh Tiêm Ngữ liên tiếp bị bệnh, lão thái quân liền không cho các nữ hài nhi đi đến tộc học. Chỉ nói mùa đông này, cho các nàng chính mình dệt len thêu thùa, đọc sách viết chữ, đợi được sang năm mùa xuân ấm áp, lại đi học từ đầu. Ninh Tiêm Bích rốt cục lại có thể mỗi ngày ngâm mình ở trong Hạnh Lâm Huyền, cùng y thư dược liệu làm bạn mỗi ngày. Tính toán một chút, qua năm nay, nàng được 11 tuổi, không thể mỗi ngày đều ngâm mình ở Hạnh Lâm Huyền, đương nhiên có chuyện vẫn có thể lại đây thỉnh giáo. Thế nhưng giống như bây giờ, mỗi ngày có 4, 5 canh giờ đều ở Hạnh Lâm Huyền xem sách chế dược. Đó là không thể nào, bởi vì điều này, Ninh Tiêm Bích cố ý sai người đem 3 gian nhà Ninh Thế Bạc xây cho mình thu dọn cẩn thận. Bên trong chỉ có phòng sách, một chiếc giường nhỏ để nàng thuận tiện nghỉ ngơi, một gian khác phòng là để đặt mua các loại công cụ bào chế dược liệu cùng nấu thuốc. Từ nồi lớn, đến sắc thuốc, bình thuốc, từ cối giã thuốc đến xay thuốc, chỉ đem một gian phòng 40 mét vuông an bài đầy ắp. Cách chương.